Đại sư huynh bình thường méo có gì hot, chương 4, không vì thành tiên, chỉ vì ở lại hồng trần chờ nàng trở về. Góc truyện audio.com, Thanh Vân đạo nhân đến nhanh, đi cũng rất nhanh, mục đích tới đây chỉ vì báo cho mình biết, sắp phải thừa kế chức vị đại sư huynh này sao. Đại sư huynh a, Lục Trường Sinh xoa xoa huyệt thái dương, hắn có chút phiền muộn, khó có thể tưởng tượng được nếu như để người khác biết mình chỉ có mã ngoài thì sẽ xảy ra chuyện gì. Cũng không biết có phải do kiếp trước chịu nhiều tiểu thuyết mạng đầu độc hay không, Lục Trường Sinh hiện tại rất bất an. Tuy sư phụ mình đã nói nhiều lời như vậy, nhưng bản thân Lục Trường Sinh vẫn minh bạch sư phụ hắn có cảnh giới cao cường như vậy, nhưng người khác lại không có. Mình càng có vẻ ưu tú, chỉ sợ người đố kỵ mình lại càng nhiều. Nghĩ đến những kịch bản não tàn trong các tiểu thuyết mạng từng đọc, Lục Trường Sinh không khỏi thở một hơi thật dài. Có lẽ phương diện tu hành ta không có thiên phú, nhưng ở phương diện khác sẽ có thành tích thì sao? Lục Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng. 3 năm qua mình không ngừng tu luyện, mỗi ngày đều đả tọa, nhưng vẫn bình thường chẳng thấy gì lạ, thế nhưng như vậy cũng không đại biểu mình làm cái gì cũng bình thường, không có gì tốt. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, mình tuyệt đối không phải loại nhân vật chính chỉ dựa vào cái mặt mo để kiếm cơm. Việc đã đến nước này, Lục Trường Sinh chỉ có thể thay đổi hướng suy nghĩ, để cho lòng mình dễ chịu hơn một chút. Vừa đi vừa ngẫm lại, thế giới tu tiên thật ra không nhất định tu luyện mới là tốt nhất, con đường nào cũng dẫn đến tiên đạo cả, từ xưa đến nay, luyện đan cũng có thể thành tiên thành tổ, luyện khí cũng có thể lưu lại giai thoại muôn đời, trận pháp càng là lưu danh thiên cổ. Lục Trường Sinh cũng không tin, chẳng lẽ mọi mặt của mình đều bình thường méo có gì hot. Đây tuyệt đối không phù hợp với hình tượng nhân vật chính. Để thử luyện đan một lần xem, có khi thật sự thu hoạch được gì đó. Lục Trường Sinh đã quyết định chủ ý trong lòng. Mà đúng vào lúc này, một giọng nói thanh thúy vang lên. Trường Sinh sư huynh, thanh âm 10 phần êm tai, thanh thúy tựa như hoàng oanh vậy, có lẽ hơi tục nhưng Lục Trường Sinh chỉ có thể dùng hoàng oanh để hình dung thanh âm dễ nghe này. Ngoài cửa có một nữ tử áo tím rất nhanh tiến vào. Nữ tử này có khuôn mặt tuyệt mỹ, nói là khuynh quốc khuynh thành cũng không quá đáng, băng cơ ngọc cốt quả thực rất dễ thu hút sự chú ý của người khác, tóc tím dài ngang eo, còn có một đôi mắt sáng ngời, về phần dáng người, thì càng là cực phẩm trong cực phẩm, khí chất càng không cần nhiều lời, màu tím tự mang vẻ cao quý, đứng ở trước cửa mà như cửu thiên tiên nữ, đẹp đến mức khó tả nên lời. Đây là Tử Vân, cũng chính là đệ tử chân truyền xếp hạng thứ 2 trong Đại La Thánh Địa, kỳ thật nếu không phải Đại La Thánh Địa không có thứ nhất, vậy nàng Tử Vân này chính là đại sư tỷ, mà các đệ tử khác khi ngầm bàn luận cũng thường gọi nàng như vậy. Bái kiến Tử Vân chân nhân, Lục Trường Sinh đứng dậy, hắn chậm rãi mở miệng, làm đủ lễ nghĩa, mà Tử Vân lại thoải mái nói. Trường Sinh sư huynh, đã nói bao nhiêu lần rồi, huynh là đệ tử quan môn của trưởng giáo, cũng chính là sư huynh của ta, huống hồ ta nghe sư phụ của ta nói, trưởng giáo sư bá đã dự định lập huynh làm đại sư huynh, cho nên huynh là sư huynh của ta, ta là sư muội của huynh, nếu như Trường Sinh sư huynh không chê, gọi ta một tiếng Tử Vân muội muội cũng không phải là không được, hai chữ chân nhân này quá mức lạnh nhạt. Góc truyện audio.com, Tử Vân cao quý lạnh lùng, giờ này khắc này ở trước mặt Lục Trường Sinh lại hiển lộ rõ tư thái của nữ nhi, nếu để cho người ngoài nhìn thấy, chỉ sợ sẽ thắt lưỡi không thôi. Dù sao vị này tuy là một trong Trung Châu thập diễm, nhưng nổi danh nhất vẫn là sự can đảm, nàng từng một mình đi tới Đông Hải, hàng phục một đầu từ Giao Long làm tọa kỵ, thủ đoạn bậc này đã truyền khắp tu tiên giới, cao quý lãnh diễm là lời thế nhân đánh giá nàng, nhưng hôm nay ở trước mặt Lục Trường Sinh, lại có vẻ ôn nhu như thế. Quả nhiên là ứng với một câu ngôn tình ở phàm tục. Không phải muội muội không ôn nhu, mà chỉ vì chưa gặp được người trong lòng. Lục Trường Sinh cũng rõ ràng tình cảm mà Tử Vân dành cho mình, nhưng sở dĩ lựa chọn tỏ ra lạnh nhạt cũng không phải vì Lục Trường Sinh không thích Tử Vân, ngược lại Lục Trường Sinh hết sức rõ ràng tình huống của mình, cho nên mới không dám làm loạn, nhất là bây giờ, khi biết được tư chất của mình chỉ là dạng bình thường không có gì lạ thì càng không tiện hạ thủ. Vạn nhất đối phương nói mình lừa gạt tình cảm thì thật ra nhảy sông Hoàng Hà Lục Trường Sinh cũng dám nhảy, chỉ là sợ đối phương tìm mình gây phiền phức thôi, hắn không ngại làm nam nhân cặn bã, nhưng động thủ động cước thì hắn đánh không lại nha. Dù sao Tử Vân chỉ là mê luyến bề ngoài, mà không phải nội tâm con người mình. Tài, người tu tiên vẫn là dung tục a. Tử Vân sư muội, hôm nay tới đây có chuyện gì thế? Gọi một tiếng sư muội cũng chẳng mất gì, lại thêm Tử Vân nhìn qua đích xác là trẻ tuổi hơn mình một chút, vậy càng không có gì để nói. Không có chuyện gì thì không thể tìm đến Trường Sinh sư huynh sao? Tử Vân đi vào cửa phòng, bất quá không trực tiếp ngồi xuống, lộ ra một ít thận trọng. Ngồi đi, Lục Trường Sinh lập tức đưa tay mời đối phương, sau đó tự mình pha trà cho Tử Vân, nói. Nghe nói Lang gia thánh cảnh sắp mở ra, sư muội không phải đi chuẩn bị sao? Lục Trường Sinh mở miệng trước, chọn một chủ đề để nói. Mà Tử Vân thì ngồi xuống, cầm chén trà lên, sau khi thưởng thức hương thơm của trà, mới mở miệng nói. Làng già thánh cảnh đích thật là đại sự, nhưng cũng không cần vội vã một hai ngày tu hành này, mà cũng vì chuyện làng già thánh cảnh đã lửa xém lông mày, cho nên ta mới muốn tới đây nhìn sư huynh một chút, vạn nhất không về được chẳng phải hối hận suốt đời sao. Chớ có nói lung tung, sư muội pháp lực cao cường, lại là nhân trung long phượng, có khí vận gia trì, sao có thể không trở về được. Lục Trường Sinh lập tức lên tiếng, thậm chí thoáng có vẻ giận dữ, giống như một vị huynh trưởng nhẹ mắng. Tiếng mắng này, bất luận là kẻ nào khác chỉ sợ Tử Vân chân nhân đã không ngồi yên được, nhưng đổi thành Lục Trường Sinh, nàng chẳng những không có một chút tức giận nào, ngược lại trong đôi mắt còn hiện lên vẻ vui mừng, sau đó lại nhìn về phía Lục Trường Sinh nói. Trường Sinh sư huynh, nếu như ta thật sự không về được, huynh có nhớ đến ta không? Má, lại câu hỏi cũ mềm. Mặc dù kiếp trước chưa bao giờ nói chuyện yêu đương, nhưng cũng may là kiếp trước Lục Trường Sinh đọc sách không kén chọn, tiểu thuyết huyền huyễn đã xem nhiều, tiểu thuyết tình cảm cũng xem không ít, tự nhiên cũng biết một vài câu ngôn tình cảm động. Góc truyện audio.com. Trước không nói có khả năng hay không, cho dù thật xảy ra chuyện như vậy, sư huynh cũng sẽ vì nàng mà gieo xuống một gốc Tử Vân thụ, giúp nàng tụng kinh cầu nguyện, không cầu kiếp sau, chỉ cầu kiếp này, không vì thành tiên, chỉ vì ở lại hồng trần chờ nàng trở về. Vừa nói xong, Lục Trường Sinh cũng không nhịn được vỗ tay tán thưởng chính mình. Cổ nhân quả nhiên không lừa ta, tri thức chính là sức mạnh, đọc sách nhiều chung quy không phải là chuyện xấu. Chính xác, Lục Trường Sinh vừa nói xong, Tử Vân chân nhân ngây ngẩn cả người. Nàng chỉ là hỏi một câu mang tính thăm dò, chứ nào có ngờ, người trong lòng lại nói nên lời như vậy. Không vì thành tiên, chỉ vì ở lại hồng trần chờ nàng trở lại. Trong thế giới tu tiên, mộng tưởng của người người chính là thành tiên. Thế mà Lục Trường Sinh lại vì nàng, thà rằng không thành tiên, cũng muốn chờ nàng trở lại, lời ngọt đầu môi khiến Tử Vân nghe mà toàn thân tê dại, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, chẳng biết tại sao lại muốn rơi lệ. Nhưng rất nhanh Tử Vân hít vào một hơi, nàng không có rơi lệ, vì nàng không muốn để cho Trường Sinh sư huynh nhìn thấy tư thái như vậy của mình. Sau đó Tử Vân xòe ra bàn tay tinh xảo như dương chi bạch ngọc, sau đó một gốc hoa sen ngũ sắc xuất hiện. Đây là ngũ sắc kim liên. Lục Trường Sinh vừa nhìn đã biết được vật này là cái gì. 3 năm qua cắm đầu trong quá trình tu luyện, Lục Trường Sinh cũng đọc rất nhiều tư liệu liên quan tới tu tiên, nhờ đó cũng biết vật này là cái gì. Loại vật này, cho dù là Đại La Thánh Địa cũng không bỏ ra nổi. Vị Tử Vân sư muội trước mắt này, làm sao lại có? Lục Trường Sinh kinh ngạc, hơn nữa, đây là ý gì, cho ta sao, muốn ta ăn bá mà, cô làm vậy không phải đang nhục nhã người ta sao? Lục Trường Sinh, ta là loại người như vậy sao? Từng suy nghĩ xuất hiện ở trong đầu, nhưng mà rất nhanh, thanh âm của Tử Vân sư muội lại vang lên. Phách Trương,